Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả. Thưa quý khán giả, khi biết vở tuồng Sân Khấu Về Khuya, cố soạn giả Nguyễn Thành Châu nghĩ tới nữ tài danh Năm Phỉ, nữ danh ca Tư Sản, những nghệ sĩ được đông đảo khán giả ái mộ như mất sớm. Ông cảm khái nói rằng, đời người nghệ sĩ thật là ngắn ngủi, vừa chớm nổi danh đó, nhưng rồi mất đó. Nghệ sĩ tài hoa, đa tài, yểu mệnh. Bởi vậy, nghệ sĩ hãy sống thật và đẹp như lòng mình mong muốn. Về nghệ thuật cũng phải là nghệ thuật thật và đẹp. Nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan là tài nữ, ở vào hàng con cháu của nữ danh ca Tư Sản. Chừng đến nay cũng đã 75 tuổi đời và 63 tuổi nghề, nữ danh danh ca vũng cổ. Như vậy thì không đúng như người xưa nói là hễ tài hoa thì yểu mệnh. Úc Bạch Lan tên thật là Đặng Thị Hai, sinh năm 1935 tại ấp Lộc Quá, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thân phụ của cô là ông Nguyễn Văn Chưa, làm nghề nài ngựa, qua đời năm 1966. Thân mẫu là bà Đặng Thị Tư, bà bị ông chồng ruồng bỏ nên dẫn bé Hai, tên của Úc Bạch Lan hồi nhỏ, lên chợ lớn, sống ở lề đường xó chợ. Bà làm thuê, làm mướn để kiếm sống qua ngày. Bé Hai được 10 tuổi, ban ngày phụ mẹ rửa chén, làm việc sai vặt của bạn hàng chợ Bình Tây. Buổi tối bé Hai ngủ trên sạp thịt, không mền, không chiếu. Bà Đặng Thị Tư kết nghĩa chị em với thân mẫu của Văn Vĩ, một em bé mù 15 tuổi. Văn Vĩ biết đờn guitar cổ nhạc nên dạy cho bé Hai 11 tuổi ca vọng cổ. Hai em bé Hai và Văn Vĩ dẫn nhau đi đờn hát dạo để kiếm tiền về phụ giúp gia đình. Một hôm đang đờn ca tại bùng binh Sài Gòn, hai em bị viện trà, tức là cảnh sát Pháp, bắt về nhốt ở bót cảnh sát quận nhì. Ông xếp bót là Dân Tây Lai, bạn của nhạc sĩ của nhạc Sơn Tịnh. Khi xét hỏi hai đứa trẻ bị bắt, biết không phải vì tự rải trường đơn, mà là tội tập trung đờn ca không có giấy phép. Ông nói, nếu hai đứa ca được một câu vọng cổ của tiếng Tây, thì ông sẽ tha ngay, và tử hậu về sau, ông còn cho phép đi hát, dạo, quanh vùng Sài Gòn. Bé Hai nhớ một câu vọng cổ có tiếng Tây mà một thầy đánh tennis ở sân sạc sọt tiếp, tao đàn, dạy cho. Câu vọng cổ của một cô gái Việt có chồng Tây, viết thư cho chồng, pha tiếng Tây, tiếng Việt, nghe rất là vui. Bé Hai ca câu vọng cổ có pha tiếng Tây đó, được ông sếp bót khen hay, tha cho về và còn thưởng thêm tiền. Ông sếp bót quận gì kể chuyện em bé ca vọng cổ có tiếng Tây cho nhạc sĩ đồng violon của nhạc Sơn Tịnh biết. Nhờ cơ duyên này mà bé Hai và Văn Vĩ được cô Năm Cần Thơ mướn ca cổ nhạc trong quán quả mi của cô trong khu giải trí trường Đại Thế Giới Chợ Lớn. Và ca sĩ Thành Công giới thiệu cho bé Hai ca vọng cổ trên đài phát thanh Pháp Á. Ca sĩ Thành Công đặt nghệ danh cho bé Hai là Bạch Lan để đối lại với nữ danh ca Bạch Huệ trên đài phát thanh Sài Gòn. Bé Hai yêu cầu để thêm tên Úc, tên mà má cô thường gọi cô, thành ra bé Hai có nghệ danh là Úc Bạch Lan từ năm 1948. Úc Bạch Lan mau chóng nổi danh nhờ có giọng ca vũng cổ thật là truyền cảm. Cô gia nhập đoàn hát Kim Khánh của ông Bầu Căng năm 1952. Năm 1953, Úc Bạch Lan đi gánh hát Tô Huệ. Năm 1954, Úc Bạch Lan đi gánh hát Kim Thanh của bốn ngôi sao sân khấu Úc Trà Ôn, Kim Chưởng, Thanh Tao, Thúy Nga. Tại gánh hát Kim Thanh, Úc Bạch Lan được sở giả Viễn Châu viết cho hai ca vọng cổ thêm trong tuồng Đời Cô Nga, khiến cho ngôi sao sân khấu của Úc Bạch Lan dục sáng bất ngờ. Ký giả Nguyễn A Ca viết trong trang kịch trường về Úc Bạch Lan như sau: Úc Bạch Lan một ngôi sao lạ dục sáng ngời trên vòng trời sân khấu cải lương. Ký giả Trần Thấu Quốc viết: Úc Bạch Lan một giọng ca vọng cổ thảm sầu, bức ruột bức gan người nghe. Ký giả Kiên Giang viết: Sầu nữ Úc Bạch Lan chất giọng đồng phá thổ, nghe thương cảm chơi vơi, đêm đêm khơi nguồn lệ của hàng ngàn khán giả ái mộ cải lương. Từng giọt mưa tu rơi cánh đồng lại mấy cung sâu. Quý thính giả, vừa rồi là giọng hát của cô Út Bạch Lan. Út Bạch Lan nổi danh trên các sân khấu, các cái hát Thanh Minh, Thanh Minh Thanh Nga, Kim Trưởng, Kim Trung, gánh Út Bạch Lan thành được và được khán giả thích qua nhiều giọng cổ thu thanh ở các hãng dĩa Hồng Hoa, Lam Sơn, Công ty Năng Tan, Việt Nam, Tứ Hải, qua cả mấy trăm bài ca giọng cổ vào tân cổ giao duyên. Giọng ca cố Bạch Lan thật là ngọt ngào, mang đậm chất bi thương, khiến cho người nghe Út Bạch Lan ca giọng cổ đều buồn ngùi thương cảm. Đó là chất giọng đồng pha thổ, giọng rất trong và ấm, ca rõ lời và sâu lắng như rót mật vào lòng người nghe. Trong số nghệ sĩ được khán giả mộ điệu và báo chí kịch trường phong tặng những biệt danh mỹ hiệu, nữ nghệ sĩ Út Bạch Lan là người được tặng nhiều biệt danh nhất. Út Bạch Lan ở làng dĩa nhựa thì được gọi là nữ hoàng giọng cổ, ở sân khấu các đoàn hát thì được gọi là đệ nhất đào thương, nữ hoàng sầu mộng, sầu nữ Út Bạch Lan. Út Bạch Lan còn có cái biệt danh Dương nữ Sơn Chiều, vì cô ca bài Sơn Chiều, giọng ca luyến lái cũng rất êm dịu và quyến rũ, như cô đã ca những bài giọng cổ bất hủ đã kể. Út Bạch Lan và Thành Được là cặp diễn viên lý tưởng nhất trong thập niên 60 trên sân khấu Kim Trưởng. Cô có những bài hát để đời qua các tuần, Thuyền Ra Cửa Biển, Áo Trắng Nàng Mộng Trinh, Nửa Bản Tình Ca, Chưa Tắt Lửa Lòng. Trên sân khấu Kim Trưởng, mối tình đầu nảy nở giữa Út Bạch Lan và Thành Được đưa tới hôn nhân có giá thú do nghệ sĩ Phùng Há đứng làm chủ hôn. Năm 1961, Út Bạch Lan Thành Được rời sân khấu Kim Trưởng lập kính hát Út Bạch Lan Thành Được với hai nghệ sĩ Phùng Há, Ba Vân làm chỉ đạo nghệ thuật. Hát các tuồng Trảm Mã Trà, Đêm Quyền Diệu, Khi Rừng Mới Săn Thu, Bao Giờ Vườn Xứ Mưa Hoa, Khi Hoa Anh Đào Nở, Trăng Sương Cầu Trúc, Sầu Qua Mấy Dịp Cầu Duyên. Năm 1962, đoàn Út Bạch Lan Thành Được rã, hai nghệ sĩ này trở về hát cho đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga, nổi tiếng qua các tuồng Nửa Đời Ân Phấn, Con Cái Về Hằng, Bóng Chim Tâm Cá, Đôi Mắt Người Xưa, rồi 30 năm sau, Ngược Dòng Sông Lỗi, Áo Cưới Trước Cổng Chùa, Bọt Biển. Năm 1965, hôn nhân Út Bạch Lan và Thành Được gãy đổ. Út Bạch Lan ký hợp đồng hát cho đoàn hát Kim Trung 4, Thành Được vẫn ở lại hát cho đoàn Thanh Minh Thanh Nga. Đến năm 1966, Út Bạch Lan thành lập gánh hát Tân Hoa Lan, hát nhiều tuồng nổi danh như tuồng Cổ Xe Độc Mã, Bụi Mờ Ái Nhạn, Anh Hùng Xạ Điêu, Đi Biển Một Mình. Đoàn hát Tân Hoa Lan giải tán năm 1975. Sau năm 1975, Út Bạch Lan hát cho đoàn Cải Lương Sài Gòn 1, sau đó cô về quê ở Tân An, hát cho đoàn hát Cải Lương Long An. Hiện nay Út Bạch Lan đã 75 tuổi, có 63 năm nổi danh trên sân khấu cải lương và ở địa hạt dĩa hát, giọng cô vẫn còn mượt mà, êm dịu. Út Bạch Lan trong cuối đời đĩa hát đã dành nhiều thời gian đi hát gây quỹ từ thiện, hát giúp các chùa trong các dịp lễ Vu Lan, các rằm thượng quân. Út Bạch Lan, một giọng hát vượt thời gian, hiếm có trong nền nghệ thuật cải lương trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Trong chương trình Những Cánh Chim Không Mỏi, vinh danh nữ nghệ sĩ Út Bạch Lan, nhà thơ Kiên Giang tặng cho Út Bạch Lan 4 câu thơ lắng động, gồm Thâu Những Cuộc Đời, Vào Hồn Sầu Nữ Thấm Tình Người, Cho Nên Nghệ Thuật Thanh Xuân Mãi, Tiếng Hát Ngàn Xa Vượt Tuổi Trời. Dù đang ở Canada cách Việt Nam hơn 20.000 cây số, khi nhớ về các bạn nghệ sĩ, Nguyễn Phương vẫn thường nghe giọng ca của Úc Bạch Lan, Ngọc Giàu, Thanh Nga, Hữu Phước, Úc Trà Ôn qua các băng từ và dĩa hát. Khoảng cách không gian và thời gian không quan trọng. Mỗi lần nghe giọng hát của Úc Bạch Lan, tôi vẫn bồi hồi xúc cảm như mới ngày nào xem Úc Bạch Lan quá thân vào dĩa hương trong tuồng Nửa Đời Hưng Phấn trên sân khấu Thanh Minh Thế Nga. Dựng lên trên tất cả, ở đâu đâu, Úc Bạch Lan cũng có tri âm tri kỷ, có người yêu quý giọng ca vàng của cô. Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý thính giả vào giờ này tuần sau.